Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, xa nhau. Theo thời gian trôi qua, tiểu di mụ hôn kỳ cũng càng ngày càng gần. Mấy ngày nay nàng bề bộn nhiều việc, vội vàng đập áo cưới, các loại ngoại cảnh, bận bịu vui cái này không kia. Về phần Lạc Phàm thì là mang theo Vương Nhị Nhị đi theo bên người nàng. Dù sao, ngày đó mau tới, có chút sự tình, một khi bỏ lỡ, vậy sẽ là suốt đời tiếc nuối. Nói cho dễ hiểu, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hôn lễ đúng hạn cử hành, thanh thế to lớn, dị thường long trọng, Lạc Phàm đảm nhiệm chứng hôn người, Lưu Ly cùng Thư Phỉ đảm nhiệm phù rể. Liền ngay cả Vương Nhị Nhị cũng đảm nhiệm hoa đồng nhân vật. Hôn lễ tan cuộc sau đã là ban đêm. Bành Bác uống say say say, bị hai cái đồng học đỡ lấy đi vào Lạc Phàm trước mặt. Từ nay về sau hảo hảo sinh hoạt, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ trở thành trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Lạc Phàm vỗ vỗ tiểu di mụ bả vai. Trên người nàng mặc dù không có thành thánh danh ngạch, lại có thể thành thánh, nhưng là hắn lại cầm giữ cặp mắt của nàng. Rất nhiều người đều nghĩ thành thánh, có thể hắn biết tiểu di mụ muốn chỉ là cuộc sống của người bình thường. Hắn duy nhất có thể làm chính là giam cầm nàng dị đồng. Lạc Phàm, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi tiểu di mụ. Bành Bác tràn đầy vẻ say, bất quá ánh mắt lại rất kiên định. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó đem Vương Nhị Nhị để tay đến tiểu di mụ trong tay. Liền để nàng trước đi theo các ngươi sinh hoạt đi, ta muốn cùng ngươi. Vương Nhị Nhị hốc mắt đỏ bừng, những ngày này nàng vẫn luôn đi theo Lạc Phàm, nàng rất vui vẻ, lại là có loại dự cảm bất tường, phảng phất hắn sẽ tùy thời rời đi chính mình đồng dạng. Lạc Phàm ngồi xổm người xuống, tại nàng cái trán hôn khẽ một cái, trên mặt lộ ra cưng chiều tiếu dung. Nghe lời, trước đi theo tiểu di mụ, chờ ta làm xong trong tay sự tình sẽ tới đón ngươi về nhà. Vương Nhị Nhị mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ngươi thật sẽ đến tiếp ta sao? Ngươi thật nói lời giữ lời sao? Ta không hy vọng ngươi giống Lạc Thiên Dụ như thế một đi không trở lại. Nói đến đây ôm Lạc Phàm, chân sợ hãi khóc lớn lên. Hắn sẽ trở về, ta cũng sẽ trở về. Lạc Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, để hắn từ từ thiếp đi. Vương Nhị Nhị tiếng khóc để hắn tâm đều nát. Hắn không muốn rời đi, nhưng hắn nhất định phải rời đi. Sau đó, đám người rời tửu điếm. Tiểu di mụ đem Bành Bác dàn xếp đến một cỗ nhà xe về sau, hất lên một kiện âu phục, dẫn theo thật dài rơi xuống đất áo cưới đi xuống. Không phải đi không thể sao? Nàng hốc mắt đỏ bừng, lóe ra nước mắt trong suốt. Hôm nay là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất một ngày. Nàng kết hôn, có sinh mệnh một nửa khác. Thế nhưng là, nàng lại muốn mất đi chí thân. Một cái trong lòng nàng so tất cả thân nhân đều trọng yếu cháu trai. Lòng của nàng rất đau. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, cao hứng một điểm. Lạc Phàm vươn tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt. Ta làm sao có thể cao hứng? Tiểu di mụ trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào khống chế. Những ngày gần đây, ta vẫn luôn tại chờ đợi hôm nay. Bởi vì ta vẫn luôn biết ngươi muốn cho ta tìm đáng giá phó thác nam nhân gả đi. Ta cũng muốn thành toàn ngươi, không muốn để ngươi lo lắng cho ta. Thế nhưng là, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, khi ta có sinh mệnh một nửa khác sau sẽ mất đi ngươi. Nếu như sớm biết lại biến thành cái dạng này, ta tình nguyện một ngày này vĩnh viễn cũng đừng đi vào. Nói đến đây nhào vào Lạc Phàm trong ngực, sợ hãi khóc lớn lên. Lạc Phàm nói khẽ, đồ ngốc, có chút sự tình không phải chúng ta có thể kháng cự. Vô luận đêm tối cỡ nào rét lạnh, cỡ nào dài dằng dặc, kiểu gì cũng sẽ nghênh đón ánh sáng. Vạn sự đều là đạo lý này. như cùng chúng ta kháng cự không được sinh lão bệnh tử. Nhưng chúng ta lại có thể đem mỗi một ngày đều qua phong phú cùng có ý nghĩa. Tiểu Di mụ không ngừng nức nở. Có thể ta không muốn ngươi đi. Ta không muốn mất đi ngươi. Nhị nhị cũng không muốn mất đi ngươi. Lạc Phàm, hôm nay, ngươi hạnh phúc sao? Ân ân, Tiểu Di mụ liên tục gật đầu. Lạc Phàm cười, hôm nay là ngày tháng tốt. Không chỉ có một mình ngươi hạnh phúc. Rất nhiều người đều hạnh phúc. Mà, ta rời đi là để càng nhiều người thu hoạch được hạnh phúc. Cho nên, ngươi không cần vì ta cảm thấy khổ sở. Nếu có ngày gặp được không vui sự tình, liền muốn ta, chớ có cô phụ ta. Ta muốn ngươi sau này cả đời này cũng giống như hôm nay đồng dạng hạnh phúc. Tiểu Di mụ vừa mới ngừng lại nước mắt lần nữa vỡ đê. Không có ngươi, ta làm sao có thể hạnh phúc? Thế nhưng là, người trong thiên hạ cũng cần hạnh phúc. Không phải sao? Lạc Phàm vuốt vuốt đầu của nàng. Ta gọi Lạc Phàm là quốc vận thủ hộ giả. Đây là thiên hạ thương sinh cho ta vinh quang. Bây giờ gia quốc gặp nạn, ta lại có thể nào tham sống sợ chết? Nếu như là dạng này, ta xứng đáng bách tính yêu quý sao? Nhìn cái này nhà nhà đốt đèn, cùng phồn hoa như gấm thành thị, luôn có người phải bị nặng tiến lên không phải sao? Nếu như ta tồn tại có thể làm cho cái này nhà nhà đốt đèn kéo dài tiếp. Cái này chính là ta sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa, cũng là ta lớn nhất vinh quang. Tốt, đừng khóc, lại khóc ta liền không thích ngươi. Thanh âm hắn bình thản, coi nhẹ sinh cùng tử, đem sinh mệnh không để ý. Bởi vì, còn sống cũng không phải là tính mạng hắn bên trong ý nghĩa. Hắn còn sống ý nghĩa chính là làm có ý nghĩa sự tình. Tiểu Di mụ cưỡng ép ngậm miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhưng là, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra hốc mắt. Sắc trời không còn sớm, người trong xe đều chờ đợi ngươi đây. Trở về đi, Lạc Phàm đưa tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt, quay người hướng về nơi xa đi tới. Lạc Phàm, ngươi nhất định muốn trở về à? Tiểu Di mụ phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Một người ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai đầu gối sợ hãi khóc lớn. Bất lực mà thê lương. Lạc Phàm đưa lưng về phía nàng phất phất tay, vung lên thanh lệ tuôn ra hốc mắt, đèn đường mờ mờ đem hắn thân ảnh chiếu rọi khôi ngô cao lớn. Hắn thân ở hắc ám, lại tâm hướng ánh sáng, hắn nguyện hóa thân chiếu sáng hắc ám bươm bướm, chỉ vì kia ánh sáng kéo dài lâu một chút, chỉ vì để thế nhân nhìn thấy kia ánh sáng, cái này phồn hoa như gấm đô thị tuy tốt. Lại không phải nhà của hắn. Đêm lạnh, Lưu Ly xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, đem món kia màu xanh sẫm áo khoác choàng tại Lạc Phàm trên người. Lạc Phàm sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta không phải để ngươi trở về sao? Lưu Ly hỏi ngược lại. Đi đâu? Lạc Phàm, về nhà. Lưu Ly lắc đầu. Ta mặc dù đã tìm được sinh cha mẹ của ta, nhưng đây không phải là nhà của ta. Ngươi mới là nhà của ta. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Lạc Phàm thở dài một tiếng. Nghe ta, trở về đi. Một trận chiến này, ta không có bất kỳ cái gì lòng tin. Ta không hy vọng ngươi có bất kỳ bất trắc. Lưu Ly cười hỏi, ngươi tại quan tâm ta sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta quan tâm ngươi có sai sao? Lưu Ly lẳng lặng nhìn hắn. Ta muốn biết, ngươi quan tâm ta, là ra ngoài loại kia tình cảm. Lạc Phàm, chúng ta là anh em. Không phải sao? Lưu Ly cười, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đúng, chúng ta là anh em. Đồng sinh cộng tử huynh đệ. Chính là như thế. Vậy ta vì sao muốn rời bỏ ngươi? Ngươi muốn cho ta làm bội bạc tiểu nhân sao? Nàng đang cười. Thế nhưng là, nước mắt lại là bất tranh khí tràn ngập tại hốc mắt. Nàng hy vọng dường nào Lạc Phàm không coi nàng là trở thành huynh đệ. Dù là ngày mai sẽ phải chết, nàng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Nhưng coi như thế, hắn cũng chỉ là đem mình làm huynh đệ. Nghĩ đến cái này, trong lòng nàng dâng lên một trận không cam lòng. Nàng lấy dũng khí nhìn về phía Lạc Phàm, hỏi ngươi một vấn đề. Nếu có kiếp sau, nếu như ta so Thư Nhiên sớm xuất hiện tại ngươi sinh mệnh, ngươi sẽ thích ta sao? Chú thích, cảm tạ thư hữu, y, 303 sao sao sao sao 153 ba vị huynh đệ khen thưởng. Mấy ngày nay thiếu không ít chương tiết, cho lăn lộn tồn điểm bản thảo, cùng tiến lên truyền, để đại gia một lần tính nhìn thoải mái được chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.